Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Oan Gia Ngõ Hẹp. Tuyên Kiều Trấn, cách Thiết Ngưu Trấn còn có nửa tháng trên nước hành trình. Một đầu thuyền nhỏ, thuận lấy dịch thủy hướng Bắc mà đi, thuyền nhỏ hai trượng nhiều dài, trước sau nhếch lên, trong đó che dầu cây trầu xoát sơn một đoạn cánh buồm. Mũi thuyền treo lấy giấy dầu đèn lồng, đuôi thuyền thì là một cây chèo thuyền trái phải đong đưa. Dịch thủy thư giãn, thuyền đi nó trên cũng là bình ổn nhẹ nhàng. Nhà đò là cái gầy gò trung niên hán tử, ngăm đen mang trên mặt cầu nước, nói chuyện liền cười, một mình chèo thuyền chống thuyền, rất là chất phác bộ dáng. Lên thuyền khách nhân không nhiều, chỉ có ba người. Một đôi tham người thân tuổi trẻ vợ chồng, còn có một cái trông lấy trượng gỗ áo trắng nam tử. Mà cái sau tự nhiên chính là Vô Cứu, ngồi một mình ở mũi thuyền, lưng dựa lấy cánh buồm lan can, rất có đón gió cưỡi sóng hài lòng. Hắn cùng lão Cát cặp vợ chồng tạm biệt về sau, chưa tại Tuyên Kiều Trấn lưu lại, đúng lúc gặp có thuyền lên đường, liền thừa cơ ngồi đi theo. Lần này đi 300 dặm, đường tắt mấy cái trấn nhỏ, bến đò về sau, liền có thể đến Thiết Ngưu Trấn. Hai bên bờ cây cối thấp thoáng, thủy quang sắc trời, một chiếc thuyền con kéo đợt. Việc đã qua trải qua nhiều năm, Phong Hoa Cốc, ta lại trở về rồi. Kỳ lão đạo, ta nhớ ngươi lắm. Trời tối thời điểm, đôi vợ chồng kia lên bờ, thuyền nhỏ cũng liền mà bỏ neo nghỉ trọ, mà trên thuyền chỉ còn lại có nhà đò cùng Vô Cứu. Nhà đò tự xưng Hà lão đại, chính là lưu manh một cái, không ràng buộc, dựa vào đò ngang sống qua. Hắn đốt lên mũi thuyền đèn lồng, lại dâng lên lò than đun nấu thức ăn, đơn giản tôm cá trộn lẫn cơm, cũng kêu gọi khách nhân hưởng dụng, mà Vô Cứu mỉm cười từ chối nhã nhặn. Lại lấy ra một bao trái cây tự mình ăn thơm ngọt. Tuyên Kiều Trấn đặc sản, mùi vị không tệ. Vô tiên sinh là muốn tiến về Thiết Ngưu Trấn. Hắc hắc, nếu là khách nhân quá ít, vừa đi vừa về một chuyến không có lời đấy. Tiên sinh đến lúc đó không ngại đổi chiếc thuyền. Hà lão đại ngồi xổm ở mũi thuyền bưng lấy bát cơm, nói lấy nhàn thoại. Vô Cữu ăn lấy miệng trái cây, đưa ra tay đến đầu ngón tay vê động lại nhẹ nhàng ném đi. Một hạt kim đậu tử tại bong thuyền trên quay tròn trực truyền. Hà lão đại chính là đi thuyền ánh mắt, nhìn thấy rõ ràng, một phát bắt được kim đậu tử đụng tại đèn lồng trước tinh tế tường tận xem xét. Lập tức cất vào trong ngực, không kìm được vui mừng cười nói, đầy đủ rồi, đầy đủ rồi. Chạy một chuyến Thiết Ngưu Trấn đầy đủ rồi, đảm bảo thuận gió thuận nước. Hắc hắc, Vô Cứu đứng dậy tại bình gốm bên trong múc bát nước xúc miệng, tiếp lấy liền tại mũi thuyền cùng áo mà nằm. Hà lão đại hồng hộc dùng xong rồi cơm, tự mình chạy đến đuôi thuyền ngáy lên. Lúc trời sáng, thuyền nhỏ lại ngồi rồi mấy vị khách nhân. Hà lão đại tinh thần vô cùng phấn chấn, thoải mái, đem thuyền mái chèo lắc bọt nước văng khắp nơi. Thuyền nhỏ đón gió pha sóng tiếp tục tiến lên. Vô Cứu chiêm cư mũi thuyền không chuyển ổ, chỉ có dựa vào bờ thời điểm mới đứng lên duỗi người một cái. Còn sót lại canh giờ bên trong, hoặc là nhắm mắt ngủ say, hoặc là một cá nhân đón lấy cơn gió yên lặng xuất thần. Trong nháy mắt, chính là tầm 10 ngày trôi qua. Khi lại một cái sáng sớm đến lâm, khoảng cách Thiết Ngưu Trấn chỉ còn lại có 6-70 dặm. Thuyền nhỏ dừng sát ở một cái thôn nhỏ bến đò trước. Lên đường sắp đến, Hà lão đại đứng tại bờ bên, ngẩng đầu quan sát, chờ rồi giây lát, không có chờ đến ngồi khách nhân. Hắn lắc lắc đầu, nhấc chân lên thuyền, cười nói, vô tiên sinh làm người hào phóng. Ta lão gì dao động lên thuyền tới cũng không tiếc sức khí. Đến mai không đến trời tối, nhất định đến Thiết Ngưu Trấn. Vô Cửu ngồi tại mũi thuyền, cũng là hào hứng không sai. Hắn cầm trong tay trượng gỗ gõ đánh lấy mặt nước, mỉm cười gật đầu đáp lại. Từ khi chạy ra Cổ Kiếm Sơn đến nay, đã qua 2-3 tháng, thủy chung không thấy có người đuổi theo, xem như tránh thoát một kiếp, mà lại đi qua rồi nhiều ngày nghỉ ngơi, khí tức chậm rãi thông thuận, tứ chi dần dần tự nhiên, thương thế bên trong cơ thể cũng khá cái 8 sao 9 thành. Cho dù đắc tội rồi Thiên Thủy Trấn thượng quan gia, hắn cũng không sợ. Từ khi được chứng kiến Cổ Kiếm Sơn đại trận chiến, hắn cảm thấy lá gan của mình cũng theo lấy trở nên càng ngày càng lớn. Bất quá, vẫn là có ý định tha rồi cái kia thượng quan kiếm một mạng. Bởi vì, không muốn liên lụy Lão Cát cùng Mã Thái Hoa, Hà Lão Đại lay động thuyền mái chèo, liền muốn lái rời bờ bên. Đúng tại lúc này, có người hô nói, nhà đò, chậm đã. Hà Lão Đại lập tức cười ra tiếng, liên thanh ứng nói, không vội không vội, chờ được, nhiều chở một người, liền nhiều một phần thuyền tiền, càng huống chi còn tới rồi hai người, đều là quần áo ngăn nắp, vừa nhìn chính là nhân vật có tiền. Một loạt tiếng bước chân tới gần, một cái tuổi trẻ hán tử vai u thịt bắp nhảy lên thuyền, cất kỹ rồi túi bọc. Quay người đưa ra hai tay, nịnh nọt nói, trưởng quỹ, dưới chân lưu thần, ai nha, thật sự là vừa vặn. Nếu là lầm rồi canh giờ, đêm mai mơ tưởng trở về như ý phường đâu. Theo lấy tiếng cười duyên, một cái thân mặc quần lụa mỏng nữ tử mang theo hương gió đi vào rồi trên thuyền. Lập tức lại vung tay áo giận nói, đáng chết vương quý, còn không buông tay. Dám chiếm tiện nghi của lão nương, quay đầu liền phạt ngươi đổ bô. Hán tử gọi vương quý, ngượng ngùng cười lấy, chợt tức lại khom lưng đi xuống, nịnh nọt nói, trưởng quỹ, ngài mà lại trong khoang thuyền an giấc. Trong miệng hắn trưởng quỹ, phương danh Đào Hoa, là cái 30-40 tuổi phụ nhân, niên kỷ không nhỏ, lại tô son điểm phấn, phong vận vẫn còn. Đối phương còn chưa dịch bước, bỗng nhiên phát giác mũi thuyền ngồi lấy một vị thanh tú áo trắng nam tử. Lập tức hai mắt sáng lên, a, cùng thuyền còn có một vị công tử ca đâu. Hạnh ngộ nha, thiếp thân Đào Hoa, chính là Thiết Ngưu Trấn Như Ý phường trưởng quỹ. Vô Cửu tự mình cầm trượng gỗ gõ múc nước hoa, nghe tiếng cười một tiếng, hắc hắc, hạnh ngộ. Đào Hoa chưa làm suy nghĩ nhiều, phất tay áo nói, vẫn là mũi thuyền hóng mát, ta liền ở đây nghỉ ngơi. Vương quý nha, mệnh nhà đò lái thuyền. Vương quý lên tiếng, cúi đầu tiến vào cánh buồm. Hà Lão Đại không dám lãnh đạm, hướng về phía lòng bàn tay gắt nước bọt, tiếp lấy lay động thuyền mái chèo. Thuyền nhỏ chậm rãi rời đi bờ bên, Đào Hoa chậm rãi mà ngồi. Lại bị sóng dữ tránh cái lảo đảo, vô tình hay cố ý thân thể nghiêng một cái, vội lại giọng dịu dàng gọi Đạo Đạo, ai nha nha, xin thứ cho thiếp thân thất lễ. Nàng hai tay bóp lấy hoa sen chỉ, thuận thế hướng về phía công tử áo trắng dựa sát vào nhau đã qua. Vô Cửu ngồi ngay ngắn như trước, vừa lúc thu hồi trượng gỗ ngăn tại bên người, quay đầu cười nói, Đào Hoa trưởng quỹ, mà lại ngồi vững vàng. Đào Hoa lấy tay áo che mặt, xấu hổ mang mị, lại không quên hai mắt ngóng nhìn, thừa cơ đem gần trong gang tấc công tử ca xem cho rõ ràng. Còn không kịp mở miệng trêu chọc, bỗng nhiên có chút khẽ giật mình. Công tử giống như đã từng quen biết, xin hỏi xưng hô như thế nào? Vô Cửu em thân thể nghiêng người dựa vào lấy cánh buồm. Nụ cười như trước, trưởng quỹ không cần khách khí, gọi ta Vô Tiên Sinh là được. Không, Vô Tiên Sinh, Đào Hoa bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mị tiếu thu lại, phấn tiết vi vu rơi thẳng, đưa tay liền chỉ, lại cảm giác không ổn. Quay đầu hô nói, vương quý, ngươi nhưng nhận ra người này. Vương Quý từ cánh buồm dưới duỗi ra cái đầu. Ai nha, Vô Cữu xoay đầu nghênh đón. Ta nha, Vương Quý dọa đến hướng về sau lóe lên. Hai mắt nháy, kiệt lực suy nghĩ nói. Người này tướng mạo, ngược lại là cùng hai năm trước Hỏa Thiêu Như Ý Phường tiên sinh kế toán có chút tương tự. Đào hoa hai cước một bàn, hai tay chống eo, bộ ngực không cong, lập tức trở nên khí thế hùng hổ. Cái gì có chút tương tự, rõ ràng chính là bản thân hắn. Lão nương ta nhớ rõ, kiên quyết không có sai. Một cái bán mình nô tài, dám đốt ta Như Ý Phường. Vương Quý bừng tỉnh đại ngộ, lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác, hai tay sát đất, làm bộ liền muốn lao ra. Hắn nếu là lại gào thét hai tiếng, càng có chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng uy phong. Hơn hai năm trước một buổi tối, có cái họ Không tiên sinh kế toán, Hỏa Yêu Như Ý Phường khố phòng, trong đêm trốn ra Thiết Ngưu trấn. Này chuyện bị Như Ý Phường trên dưới thống hận hồi lâu, làm sao không thể nào phát tiết, lại không nghĩ đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến hoàn toàn không tốn công sức, lại này nho nhỏ tàu chở khách phía trên ngoài ý muốn gặp lại. Chân chính là oan gia ngõ hẹp mà báo ứng xác đáng. Vô Cữu lại là xem thường lắc lắc đầu, thuận thế đem trong tay trượng gỗ đặt ở trên ván thuyền. Mà kia nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt trượng gỗ, lại như ngàn cân phân lượng, rơi xuống thời điểm, phát ra, phanh, một tiếng vang trầm, chạy bên trong thuyền nhỏ đột nhiên lay động, mắt thấy khó khăn lắm sắp đổ, đào hoa dọa đến hoa dung thất sắc, lập tức hét lên một tiếng bắt lấy rồi cánh buồm, Vương Quý dứt khoát chổng mông lên nằm sấp không nổi, nhất thời không biết làm sao. Đuôi thuyền Hà lão đại không rõ ràng cho lắm, gào to nói, ra rồi chuyện gì? Vô Cữu thần thái y nguyên, cười nói, sóng lớn nước gấp, cẩn thận một chút mới là a. Còn không biết đào hoa trưởng quý thủy tính như thế nào. Có cần phải tới một cái phù dung ra nước? Hắn nhãn quang thoáng nhìn, lớn tiếng lại nói, Hà lão đại, mà lại an tâm đi thuyền. Sau một lát, lay động thuyền nhỏ hướng tới bình ổn, đào hoa dần dần lấy lại tinh thần, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thuyền rơi xuống nước, tuyệt không phải trò đùa, mà lại nhà mình không dành thủy tính, đến lúc đó chỉ có thể tự tìm khổ ăn. Nàng tựa hồ có khác tính toán, hướng về phía Vương Quý khoát khoát tay, vừa tối tối thở phào rồi một hơi, chợt tức khôi phục thái độ bình thường. Ra vẻ e lệ cười nói, đất khách trùng phùng, mừng rỡ khó nhịn, chợt có thất thố, nhân chi thường tình vậy. Nàng tìm cho mình một cái lấy cớ, lại đưa tay chải vuốt lấy tóc mai, giọng mang u oán nói, Vô tiên sinh a, ta lúc đầu không xử bạc với ngươi, mà ngươi lại lấy oán trả ơn, đốt rồi Như Ý Phường không nói, còn một đi không trở lại đâu. Thật sự là không có lương tâm. Vô Cữu từ trong ngực móc ra giấy dầu bao, nhặt lên trái cây ăn lấy một cái, hững hờ không quan tâm nói, việc đã qua theo gió, cần gì phải lại xách. Người như thói quen không thay đổi, liền không ngừng phóng nắm lửa đơn giản như vậy, có lẽ giận dữ phía dưới, ta hủy rồi ngươi Như Ý Phường. Hắn nói đến chỗ này, xoay đầu nhe răng cười một tiếng, Đào hoa tỷ, ngươi tin cũng không tin. Đào hoa trong lỗ mũi hừ lấy một tiếng, bộ ngực cũng cùng run run rồi dưới, mắt trắng khẽ đảo, bĩu môi nói, hai năm không thấy, ngươi thật sự là lớn rồi, thật lớn bản sự. Có đảm lượng liền đi ta Như Ý Phường đi một lần. Vùng không dương oai mà lại tùy theo ngươi, đến lúc đó đừng có lại như cái con thỏ chạy trốn liền thành. Vô Cữu ừ một tiếng, ứng nói, ta nhớ được Như Ý Phường bánh ngọt chút rất là mỹ vị. Đừng quên khoản đãi một phen nha. Cặp mắt đào hoa ánh sáng liếc xéo, có chút ít phong tình nói, tiên sinh yên tâm chính là, người đào hoa tỷ tất nhiên không phụ kỳ vọng. Vương Quý thủ tại trong khoang thuyền, để phòng bất trắc, gặp trưởng quỹ ba nói hai nói ổn định Cừu gia, không chịu được khặc khặc cười lạnh, Vô Cữu thả xuống giấy dầu bao, quay đầu mệnh nói, cho bản tiên sinh múc bầu nước đến. Vương Quý chừng hai mắt một cái, liền muốn phát tác, hắn cùng vị này tiên sinh kế toán, từng ở chung một phòng, cũng bị liền dưới đen chân, biết rõ đối phương gian trá giảo hoạt, bây giờ Cừu nhân gặp mặt, sớm đã là kìm nén không được, làm sao thuyền đi trong nước, không tiện động thủ báo thù, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, ai ngờ đối phương vậy mà không biết sâu cạn muốn sai xử chính mình. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đào Hoa lại là ho nhẹ một tiếng, ra hiệu nói, đã nhưng tiên sinh phân phó, còn không chịu khó hầu hạ. Vương Quý sắc mặt cứng đờ, ấp úng rồi chốc lát, đành phải kêu lên một tiếng đau đớn, quay người múc bầu nước đưa tới. Vô Cữu tiếp nhận bầu nước, cười nhẹ nhàng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN